Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thiên bằng Bác Long thuật, đỉnh đầu phương thiên họa kích cũng đi theo bay đi lên. Phương thiên họa kích chậm rãi rơi vào bằng trình hai tay ở giữa. Hai tay làm chảo, dùng lực nhất trà sát, phương thiên họa kích đầu hướng bên dưới xoay tròn, bằng trình hai cánh nhất động, đi vào không trung. Thân thể thăng bằng hướng dưới, hai cánh vỗ, từng cái lông vũ rơi xuống, quay chung quanh tại phương thiên họa kích bên cạnh một bên, hóa thành từng cái kiếm vũ. Theo cánh vỗ, phương thiên họa kích càng chuyển càng nhanh, bằng trình sau lưng xuất hiện một mảnh bóng dáng, mười mấy cái bóng dáng cùng lúc đung đưa thân thể, sau đó cùng nhau xông vào bằng trình trong thân thể, giống to một tiếng, bằng trình nhất chảo đánh ra. Đập vào phương thiên họa kích phía trên, phương thiên họa kích xoay tròn lấy hướng về đấu trường phóng đi. Hô hô phong âm thanh, đem bốn phía không khí động khuấy động. Long tinh ngân tại bằng trình ném đi phương thiên họa kích thời điểm liền có chuẩn bị. Hai tay cầm kiếm, cánh tay phải bạch long du tẩu quấn quanh trên cánh tay. Cánh tay trái phù văn thoáng hiện, lóe lên, chạm lô bên trên bịt kín một tầng kim quang. Hai tay trên không trung múa, kiếm khí che kín bốn phía, hai tay thoát ly trong lòng bàn tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, mũi kiếm hướng lên trên, mười ngón chỉ vào, chạm lô tùy theo xoay tròn, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng kéo một phát, một cái quang cầu xuất hiện trong tay, chỉ gặp chạm lô đột nhiên co rụt lại, đã rơi vào quang cầu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Long tinh ngân bốn phía hiện lên từng tia ngân quang. Tại phương thiên họa kích đánh tới thời điểm, long tinh ngân hai tay một trương, quang cầu đột nhiên chợt mở, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, oanh tương đương long tinh ngân dưới chân thái hư bộ, đăng đăng đăng đem đấu trường bước ra từng cái vết rách. Bằng trình thân thể trực tiếp bị cuốn bay, trên không trung trở mình lăn mấy cái, mới ngừng lại được, đợi năng lượng tiêu tán. Long tinh ngân chạm lô cùng bằng trình phương thiên họa kích đều cắm vào trên mặt đất. Long tinh ngân côn bằng lục biến thiên biến nhất động, bay đi lên, cùng bằng trình đối diện mà đứng. Bằng trình cánh nhất động, một cước đá tới, long tinh ngân vung chân nghênh đón tiếp lấy. Thái hư bộ thi triển, hai chân đá vào cùng một chỗ, một vết nứt xuất hiện tại giữa hai chân. Long tinh ngân một quyền đập tới, bằng trình dùng chảo ngăn trở. Kim bằng chảo huy vũ liên tục, một đạo màu vàng kim chảo nhận vung ra, đem long tinh ngân y phục cắt đứt, long tinh ngân ngũ đế long quyền oanh ra, khẩn thiết đón mà lên, cùng đối phương kim bằng chảo cứng đối cứng, dưới chân hai người hai chân cũng là không ngừng va chạm, hai cánh vỗ, trên không trung giống như thiên đao, lẫn nhau chém vào, quyền cước bên trên long tinh ngân chiếm ưu thế, trên cánh bằng trình chiếm ưu thế. Hai người bắt đầu sáp lá cà. Trong lúc nhất thời, hai người không phân cao thấp. Cái này lúc bằng trình nhất chảo xẹt qua long tinh ngân ở ngực. Một đạo vết chảo xuất hiện tại long tinh ngân ở ngực, mang đi một mảnh vết máu. Đồng dạng long tinh ngân một quyền nện ở bằng trình ở ngực. Bằng trình ở ngực lõm, phun ra một ngụm máu tươi. Một cước đá ra, hai người cấp tốc sau khi tách ra lui. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa, đã vậy còn quá mạnh. Tuy nhiên ta cảnh giới áp chế, nhưng linh hồn chi lực cùng nhục thể cường độ lại không có thay đổi. Hắn lại có thể hoàn chỉnh tiếp xuống. Nhìn hắn mệnh luân cảnh giới nhục thể vậy mà không thể so với ta kém bao nhiêu. Nếu như ta thật sự cùng hắn cùng một cảnh giới, chẳng phải là liền bại. Bằng trình nghĩ tới đây tâm lý trầm xuống. Xem ra cần phải sử dụng một chiêu kia, không thể kéo dài nữa. Quả nhiên không hổ là thánh tử, thực lực thật mạnh, không sử dụng thánh thể, đoán chừng thật đúng là không dễ thắng hắn. Đáng giận, cái này công kích bí thuật vẫn là quá ít, đến tranh thủ thời gian đạt được cái kia luân hồi thần hoàng truyền thừa mới được. Còn có cái kia thanh liên tạo hóa thuật cùng nhật nguyệt tinh thần phán cũng phải tranh thủ thời gian học được. Lần sau tái chiến, cũng không cần như thế bị động. Long tinh ngân sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Không thể dùng thánh thể. Xem ra cần phải dùng tiệt mạch thuật. Ha ha, thực lực không tệ. Người đáng giá ta dùng một chiêu này. Đột nhiên, Bằng Trình ngửa thiên cười to. Chỉ gặp Bằng Trình thân thể nhất động. Chân trái triệt thoái phía sau. Chân phải có chút trái duỗi. Hai tay làm chảo. Phải chảo nghiêng hướng không trung. Trái chảo đảo ngược ở vào bên hông. Thân thể hơi có vẻ uốn lượn. Bằng Trình sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. Một cái đại bàng song chảo mà động. Bắt giết thiên long. Bằng Trình thủ thế biến hóa. Sau lưng đại bàng bóng mờ cũng đi theo biến hóa. Đập cánh bác sát thiên long. Thiên bằng bác long thuật. Trên đài mấy người nhìn lấy Bằng Trình sau lưng bóng mờ. Kinh hãi. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn cho luyện thành thiên bằng bác long thuật. Một chiêu này thế nhưng là mấy vạn năm không ai có thể học được. Nghe nói cổ lão thời đại thiên bằng. Lấy thiên long làm thức ăn. Tại trong huyết mạch tạo thành đặc hữu thiên bằng bác long đồ. Sau khi giác tỉnh, liền có thể tu luyện cổ lão thiên bằng bác long thuật pháp. Bằng Trình thân thể nhất động. Đi vào long tinh ngân thân một bên. Nhất chảo bắt đi lên. Sau lưng thiên bằng bóng mờ đi theo đồng dạng bắt tới. Lực lượng kinh khủng ép long tinh ngân nhất động bất động. Ngay tại thiên bằng móng vuốt sắp bắt được long tinh ngân thời điểm. Long tinh ngân khẽ quát một tiếng. Tiệt mạch thuật, thể mạch chặn giết. Trên người y phục trong nháy mắt nổ tung. Trên thân sáng lên quang mang. Chỉ gặp long tinh ngân trên thân. Vụt vụt vụt tương đương sáng lên 12 cái điểm sáng. Từng cái điểm sáng lóe xích quang mang. Giống như 12 cái nóng rực tiểu thái dương đồng dạng. Mà long tinh ngân sau lưng. Cửu đạo thông thiên đại trụ bóng mờ trong nháy mắt giáng lâm. Xích quang trụ lấp lóe quang mang. Hóa thành thực thể. Trên đó cấp tốc sáng lên 12 cái điểm sáng. Long tinh ngân tay trái vừa nhấc. Trực tiếp đón lấy Bằng Trình kim bằng chảo. Mà sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng tại bên trong đất trời. 12 cái ánh sáng điểm xạ ra 12 đạo quang mang. Bay về phía thiên bằng. Oanh tương đương một tiếng oanh minh. Long tinh ngân trên thân một đạo quang mang hiện lên. Sau lưng cột sáng hơi chao đảo một cái. Bằng Trình liền lùi lại mấy bước. Sau lưng thiên bằng lung lay. Quang ảnh thầm nói một chút. Một kích phía dưới. Thiên địa im ắng. Bằng Trình kinh ngạc nhìn long tinh ngân. Không nghĩ tới long tinh ngân còn có một chiêu như vậy. Có thể cùng thiên bằng bác long thuật chống lại một chiêu. Cái gì? Đó là cái gì? Vậy mà chặn thiên bằng bác long thuật. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thiên bằng bác long thuật bị chặn. Đài bên dưới đám người kêu to. Nhìn lấy trên thân lưu động 12 cái điểm sáng long tinh ngân kinh hãi. Đây là cái gì bí thuật? Có thể ngăn trở thiên bằng bác long thuật. Làm sao chưa nghe nói qua? Khiếu Thiên Cốc hoàng tộc hỏi. Không có gặp qua. Chưa nghe nói qua. Phượng Tê Lâm hoàng chủ nhíu nhíu mày. Thi triển tiệt mạch thuật long tinh ngân. Trên người 12 cái huyệt vị phóng xuất ra lực lượng cường đại. Mi tâm một cái điểm sáng. Ở ngực hai cái. Cái rốn một cái. Hai tay hai chân các hai cái. Đây là cái gì bí thuật? Bằng Trình sau lưng bác long đồ tại lắc. Tiệt mạch thuật. Long tinh ngân không có kiêng kỵ. Lớn tiếng hô nói, đã bại lộ, liền không sợ để thế nhân biết rõ. Các ngươi nghe nói qua tiệt mạch thuật sao? Kỳ Lân Sơn hoàng chủ chuyển đầu hỏi hướng mấy người. Mấy vị khác hoàng chủ nhao nhao biểu thị không biết. Liền liền đài bên dưới đám người. Nghe được cái này tên, cũng đều tại lẫn nhau bề ngoài thảo luận. Hiển nhiên cũng không biết nói. Ta quản ngươi cái gì tiệt mạch thuật? Tại thiên bằng bác long thuật dưới. Cái xác không hồn, Bằng Trình sau lưng đại bàng một tiếng gáy gọi, quơ móng vuốt mà lên sau lưng cánh đập, long tinh ngân không cam lòng yếu thế, vung vẩy quyền này chân nghênh đón tiếp lấy, ngũ đế long quyền chiêu thức chặn bác long thuật, Bằng Trình song chảo nhất động vậy mà lách qua ngũ đế long quyền, quấn chặt lấy nó hai tay, long tinh ngân thái hư bộ một cước đá tới, không gian vỡ tan, Bằng Trình bác long thuật hai chân tề động. Ôm lấy long tinh ngân hai chân. Sau lưng đại bàng song chảo cùng cánh tề động. Là bác long thuật nứt long kích. Có thể đem long đánh rách tả tơi một kích. Một cỗ áp lực truyền đến. Long tinh ngân thân thể xương cốt lốp bốp rung động. Long Tinh Ngân vận dụng tiệt mạch thuật, trên thân 12 cái điểm sáng tề động. A tương đương Long Tinh Ngân giống to một tiếng, trên thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt, sau lưng cây cột vọt tới đại bàng. Oanh tương đương Long Tinh Ngân trên thân quang mang nổ tung, Bằng Trình bị chấn ra ngoài. Bằng Trình thân thể nhất động, kim bằng cánh vỗ, hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Song chảo hai chân cùng nhau mà động, không ngừng công kích tới Long Tinh Ngân. Hai tay hai chân hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng huy động, một đạo kim quang bay ra. Long Tinh Ngân bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Long Tinh Ngân hai tay duỗi ra, 10 ngón tề động, từng ngón tay điểm ra, bắn ra một đạo quang mang. Bằng Trình thi triển Thiên Bằng Bác Long thuật bên trong Thiên Bằng 12 kích, trên không trung không ngừng liên kích. Long Tinh Ngân gặp chiêu phá chiêu, hai tay tề động, vậy mà đón lấy. Đột nhiên Bằng Trình song chảo bắt lấy Long Tinh Ngân bả vai, hai chân đá hướng Long Tinh Ngân ở ngực, hai cánh dương ra giống như thiên đao bổ xuống. Long Tinh Ngân trên hai tay điểm sáng sáng lên, hai tay chấn động, đem song chảo chấn khai. Tại Bằng Trình hai chân đá tới thời điểm, ở ngực hai cái điểm sáng đột nhiên bạo phát, hai đạo quang mang bắn ra. Long Tinh Ngân vừa nhấc đầu, mi tâm điểm sáng nhất động, cột sáng bắn ra, phóng tới Bằng Trình bổ xuống hai cánh. Số đạo quang mang chợt lóe lên, Bằng Trình thân thể bay ra ngoài. Long Tinh Ngân thái hư bộ bước ra, một cước đá ra, đá vào Bằng Trình bên hông, một vết nứt xuất hiện, Bằng Trình ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền hóa thành Thiên Bạch Long đánh ra. Bằng Trình Bác Long thuật thi triển, sau lưng Thiên Bằng đại chiến Bạch Long. Bằng Trình kim bằng chảo tiếp nhận Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền. Bằng Trình thân bên dưới đấu trường bị chấn nát, thân thể bị oanh tiến vào trong võ đài. Long Tinh Ngân lách mình nhảy ra, rơi tại trên lôi đài. Cái này liên tiếp quán công kích, cảnh đám người kinh hãi, nhìn lấy Bằng Trình bị oanh nhập dưới mặt đất, đám người càng là không dám tin. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên, thái hư bộ chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo kim quang hiện lên. Bằng Trình từ trong võ đài vọt ra, Bằng Trình nổi bồng bềnh giữa không trung, trên người khí tức có chút hỗn loạn. Bằng Trình giống to, hướng về Long Tinh Ngân chạy đi, tay chân tề động, cùng Long Tinh Ngân triển khai cận thân bác sát, nhất chảo vung ra tại Long Tinh Ngân ở ngực lưu lại ngũ đạo vết chảo. Long Tinh Ngân một quyền nện ở Bằng Trình vai trái, một tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền ra, hai người một cái lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Long Tinh Ngân ở ngực chảy xuôi theo kim hoàng sắc thánh huyết, Bằng Trình vai trái cũng chảy ra máu tươi. Cái này huyết dịch, màu vàng kim huyết dịch, chẳng lẽ là nhân tộc thánh thể? Trên đài Hồ Mị Nhi thấy một lần Long Tinh Ngân huyết dịch là màu vàng kim, trong nháy mắt nghĩ đến. Cái gì? Kinh hô nói. Không sai, là thánh huyết, mỹ vị thánh huyết, Mị Nhi nhất định phải khống chế lại hắn. Hồ Mị Nhi phía trên nữ tử, nhẹ nói nói. Vâng, sư tôn, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện thánh thể. Hồ Mị Nhi liếm môi một cái, mị nhãn như tơ, trông thấy Long Tinh Ngân màu vàng kim huyết dịch. Trên đài mấy vị hoàng chủ cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới nhân tộc có thánh thể xuất thế. Nguyên lai là thánh huyết a. Ha ha, hôm nay liền dùng ngươi thánh huyết lát thành ta thần đạo chi lộ. Bằng Trình ngửa mặt lên trời, gào to, song chảo huy động, chộp vào Long Tinh Ngân hai vai. Long Tinh Ngân thân thể trầm xuống, hai tay lắc một cái, đem chấn khai, 10 ngón xuất hiện kiếm khí, kiếm nứt chảo xé rách tại Bằng Trình ở ngực, cả hai tách ra. Bằng Trình song chảo tại Long Tinh Ngân trên bờ vai lưu lại lưỡng đạo vết chảo, Bằng Trình ở ngực cũng lưu lại mấy đạo kiếm ngân. Bằng Trình thi triển thật bằng về bắt đầu, trên thân từng cái phù văn chớp động, trên vết thương bị sinh mệnh tinh khí bao khỏa, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.